Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, phần 380. Nhưng mà đã chậm, Liễu Tịch đã cúp điện thoại, phanh một tiếng, Vệ Vô Kỵ một quyền nện ở rắn chắc cứ gỗ đặc bàn làm việc thượng. Sau đó, hắn sắc mặt bá một chút trắng. Đối với chảy ra đổ máu nắm tay dùng sức thổi, Vệ Vô Kỵ tức giận nga, nếu nguyên rủ có thể giết người nói, đại khái trên đời liền không có Liễu Tịch người này, ân, liền nàng 18 bối tổ tông đại khái đều không được ân bình, nhưng vẫn là muốn bảo trì mỉm cười. Liễu Tịch di động lại vang lên, nàng xem đều không xem liền tiếp lên nói, đều đã trễ thế này, ngươi nếu là nhàm chán nói liền chơi chơi game đi, thật sự ngủ không được liền đếm đếm cựu, ta buồn ngủ quá, buồn ngủ, thức đêm đối làn da không tốt. Vệ Vô Kỵ hít sâu một hơi, nỗ lực đè cho bằng trong lòng cọ cọ cọ dâng lên lửa giận, tận lực làm chính mình thanh âm có vẻ ôn nhu bình tĩnh. Tịch Tịch a, ta là như thế này tưởng, ngươi dù sao cũng là dị năng giả tự do liên minh quyết định giả, không đi khả năng không tốt lắm, ngươi xem nếu không vẫn là đi một chuyến. Không đi, ta không có tiền, ngươi biết đến, ta dùng một lần pháp thuật chẳng khác nào ném một khối ngọc phiến, ta còn là học sinh đâu, đâu ra như vậy nhiều tiền. Liễu Tịch quyết đoán cự tuyệt, nhìn ngươi nói, chẳng lẽ đi nước Pháp nhất định sẽ đánh nhau, ngươi cảm thấy đâu? Vệ Vô Kỵ không chiêu, vì thế thử thăm dò nói, nếu không ta chi viện ngươi một chút. Liễu Tịch nói, kia như thế nào không biết xấu hổ đâu, ta lại không nghĩ thiếu ngươi nhân tình, nói nữa, như vậy mệt ta vì cái gì muốn đi a? Vệ Vô Kỵ môi run run lên, hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, đó chính là hắn liền tính nguyện ý vì Liễu Tịch lần này nước Pháp hành trình mua đơn, giống như đối phương còn không cảm kích. Nói cách khác, hắn không chỉ có phải cho Liễu Tịch mua đơn, còn phải cầu Liễu Tịch tiếp thu. Vệ Vô Kỵ ý thức được cái này thảm thiết tình huống sau, liên thủ thượng đau nhức đều không cảm giác được, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới như thế tái nhợt, nhân gian tìm không thấy một chút chân ái. Chẳng lẽ hắn phải đối Liễu Tịch nói, nữ hiệp, cầu xin ngài đi một chuyến nước Pháp đi, ta tiền quá nhiều, thật sự hoa không xong, cầu ngài giúp ta hoa một chút đi. Chỉ cần ngài chịu mang theo tiền của ta đi một chuyến nước Pháp du ngoạn, ngài chính là ta thiên sứ, là ta dương quang, là ta sinh mệnh 1/4. Leng keng, Vệ Vô Kỵ một chân đá phiên cái bàn, trên bàn văn kiện, chén trà cùng tạp vật xái lạc đầy đất. Ngươi bên kia làm sao vậy? Liễu Tịch nghe được trong điện thoại thanh âm, hỏi. Vệ Vô Kỵ tay trái gắt gao che lại cẳng chân cốt, đau đến trên trán mồ hôi ứa ra, đôi mắt đều xông ra tới, cố tình hắn còn không thể thống khoái kêu ra tới, chỉ có thể há to miệng không tiếng động kêu rên. Không có gì, động đất. Vệ Vô Kỵ rốt cuộc biết, cùng Liễu Tịch đi loanh quanh sẽ chỉ làm chính mình buồn bực đến nội thương, hoàn toàn là tự mình chuốc lấy cực khổ. Luận giả ngu, hắn cảm thấy Liễu Tịch tự xưng đệ nhị, không ai dám xưng đệ nhất. Hắn cảm thấy cùng Liễu Tịch nói chuyện, chính xác phương thức hẳn là đơn giản điểm, nói chuyện phương thức đơn giản điểm money. Vì thế Vệ Vô Kỵ lại một lần đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi, nếu ta muốn ngươi đi nước Pháp đâu? Ngươi hiểu được. Vệ Vô Kỵ quả nhiên vẫn là đơn giản điểm tương đối dễ dàng câu thông. Này không đồng nhất hạ liền nói đến điểm mấu chốt sao? Ngươi muốn nhiều ít? Hắn hỏi. Liễu Tịch lời nói mãn hàm thâm ý. Kia quyết định bởi với ngươi muốn ta làm cái gì? Vệ Vô Kỵ nghe vậy không có lập tức trả lời. Quài chân trên mặt đất, văn kiện đôi phiên trong chốc lát. Tìm ra lúc trước làm bút ký kia tờ giấy. Hắn nhìn chằm chằm trên giấy mấy cái điểm mấu chốt, trầm ngâm trong chốc lát nói: "Đệ nhất, biết rõ ràng chủ tịch là như thế nào mất tích, ở nơi nào mất tích, vì cái gì mất tích. Đệ nhị, làm rõ ràng dị năng giả tự do liên minh nguyên lão sẽ triệu tập người nào, mục đích là cái gì, yêu cầu các ngươi làm cái gì." Liễu Tịch cười: "Vệ Vô Kỵ gia hỏa này quá giảo hoạt, sợ chính mình gõ hắn trúc giang, chỉ đề ra hai điều yêu cầu. Vấn đề là mỗi một cái yêu cầu lại có tam điểm money, nàng cũng không nói toạc." Trắng ra nói: "Ta cảm thấy lần này đi gâu tính nguy hiểm khả năng rất cao. Tuy rằng ta còn không biết nguyên lão sẽ muốn làm cái gì." Vệ Vô Kỵ trầm mặc một chút, hỏi: "Cao bao nhiêu?" "Khả năng so lần trước đi Nam Hải chu sát thức tỉnh giả còn muốn nguy hiểm money." Vệ Vô Kỵ hít thà một hơi, kinh ngạc nói: "Như vậy nguy hiểm, như thế nào sẽ?" "Nói không rõ, chỉ là một loại cảm giác." Liễu Tịch: "Chỉ là có một loại mơ hồ dự cảm, nhưng vô luận nàng như thế nào suy tính cũng coi như không ra nguy hiểm đến từ nơi nào, cho nên vô pháp trả lời Vệ Vô Kỵ vấn đề." Vệ Vô Kỵ suy tư hồi lâu, cắn răng nói: "Nếu thật sự giống ngươi nói nguy hiểm như vậy, ngươi nhất định phải đi một chuyến. Dị năng giả tự do tổ chức vẫn luôn tự do ở các quốc gia chính phủ ở ngoài, thuộc về tuyệt đối chủ nghĩa vô chính phủ tự do người. Nhưng là bọn họ thành viên quá nhiều, mỗi người đều là dị năng giả. Có thể không chút nào khoa trương nói, nếu bọn họ kế hoạch hợp lý, thậm chí có thể dễ dàng điên đảo bất luận cái gì một quốc gia. Cho nên trên thế giới mỗi một quốc gia đều sẽ phái người một nhà gia nhập dị năng giả tự do liên minh tổ chức. Đã là tùy thời giám thị dị năng giả tự do liên minh hướng đi, cũng là vì phân hóa cùng khống chế dị năng giả tự do liên minh bên trong thành viên. Dị năng giả tự do liên minh cũng biết các quốc gia lo lắng, cho nên tùy ý các quốc gia dị năng đặc công tiến vào tổ chức, thậm chí đảm nhiệm công tác. Đại gia lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, cho nên nhiều năm như vậy mới có thể thân mật khăng khít hợp tác. Bất quá hiện tại tình huống tựa hồ có biến, chủ tịch mất tích, nguyên lão sẽ lại thông qua loại này khúc chiết phương thức triệu tập quyết định giả trở về. Ta tổng cảm thấy trong đó có cái gì chúng ta không biết, thật lớn âm mưu. Liễu Tịch đồng chí, lúc này đây ngươi cần thiết muốn đi, hiện tại là tổ chức giao cho ngươi tuyệt mật nhiệm vụ. Hậu thiên sẽ có người đem ngươi yêu cầu đồ vật đưa tới, về sau ngươi có cái gì yêu cầu, chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn. Hiện tại, ngươi còn có cái gì vấn đề? Liễu Tịch cười nói: "Đã không có, ngủ ngon." Sáng sớm hôm sau, Liễu Tịch thượng đại học đệ nhất đường khóa. Đây là một tiết tri thức quyền tài sản pháp khóa. Lão sư ở nhiều truyền thông trên bục giảng tình cảm mãnh liệt giảng. Căn bản mặc kệ học sinh ở dưới nghe vẫn là không nghe. Chỉ cần không xảo không nháo, không ảnh hưởng lớp học kỷ luật, ai có học hay không, phía dưới học sinh ngồi đầy hơn phân nửa cái phòng học. Nhưng chân chính nghiêm túc nghe giảng còn không đến 1/3. Đại bộ phận học sinh đều chui đầu vào bàn hạ các làm các sự tình. Liễu Tịch cũng không ngoại lệ, nàng không nghe lão sư giảng bài, mà là đem nhập học khi phát đại học giáo tài dùng ba lô toàn bộ bối lại đây, sau đó bay nhanh nhìn lên. Tuy rằng Liễu Tịch báo 4 cái chuyên nghiệp, nhưng mỗi cái chuyên nghiệp mỗi một học kỳ giáo tài cũng không tính nhiều. Một tiết khóa thời gian, đủ để cho nàng giúp sở hữu sách giáo khoa xem xong, hơn nữa chặt chẽ nhớ kỹ. Nàng đọc sách tốc độ quá nhanh, bao gồm lấy thư cùng phóng thư động tác ở bên trong. Một quyển sách chỉ cần 1 phút đồng hồ thời gian, cho nên đi học kém 10 phút tả hữu. Nàng đã xem xong rồi pháp luật hệ này một kỳ giáo tài. Nếu làm lớp học mặt khác học pháp luật, đồng học biết nàng hoa 10 phút thời gian, liền có thể một chữ không lầm bối xong sở hữu giáo tài, nhất định sẽ khí hộp máu bỏ mình. Bọn họ mỗi ngày cực cực khổ khổ dậy sớm vãn ngủ bối giáo tài bối điều khoản, nỗ lực một học kỳ, kết quả còn so ra kém Liễu Tịch 10 phút. Liễu Tịch biết chính mình đọc sách tốc độ quá nhanh, lúc này đây cố ý chọn phòng học mặt sau cùng góc ngồi xuống, miễn cho chính mình đọc sách tốc độ lóe mù người mắt, sau đó thương tổn chung quanh đông học sinh. Ở nàng xem ra, phòng học góc vị trí này giống nhau là không ai ngồi, đó là kém cỏi nhất chỗ ngồi, là học tra nhóm chuyên trúc mà. Ở Thiên Đạo Tông văn hóa khóa thượng, phòng học tứ giác vị trí ngồi tất cả đều là đám kia trong óc trường cơ bắp bạo lực tu sĩ. Không phải bọn họ không muốn ngồi trung gian cùng phía trước vị trí nghe giảng bài, mà là không có tư cách đi tranh những cái đó hoàng kim vị trí. Thiên Đạo Tông văn hóa khóa ở toàn bộ tu đạo thế giới đều lừng lẫy nổi danh. Nghe một đường khóa thắng đọc 10 năm thư, tri thức là vô giá, chẳng sợ học cha nhóm lại bổn, cũng sẽ dùng hết toàn lực đi học. Rất nhiều thời điểm, thường thường liền bởi vì ngươi hiểu đồ vật nhiều như vậy một chút, ngươi là có thể ở thám hiểm chung sống sót. Liễu Tịch cho rằng không ai sẽ đến gốc, kết quả lại ngồi đầy học sinh, đem nàng chặt chẽ vây quanh ở trung gian. Cũng may lựa chọn phòng học góc học sinh phần lớn đều rất bận, tỉ như vội vàng ở bàn học hạ chơi game, vội vàng xem tiểu thuyết truyện tranh, vội vàng yêu đương, vội vàng ngủ, từ từ. Cho nên chẳng sợ Liễu Tịch đem thư phiên đến như gió xe giống nhau, cũng không có khiến cho người khác chú ý. Cũng không đúng, vẫn là có một người chú ý tới Liễu Tịch hành vi. Đây là một cái lưu chữ phiêu giật tóc dài nam sinh, mang theo một bộ kim sắc mắt kính, gương mặt cực kỳ thon gầy, nhìn qua không có nhiều ít huyết sắc, cả người một bộ suy sút thanh niên bộ dáng. Bất quá hắn loại trạng thái này ở đại học đảo cũng không tính quá kỳ quái. Chỉ có một loại khả năng, gia hỏa này tối hôm qua khẳng định suốt đêm lên mạng chơi game, chạy tới lớp học bổ giác. Hắn ân vị ở Liễu Tịch bên người, ghé vào bàn học thượng ngủ. Liễu Tịch phiên thư thanh âm không lớn, nhưng là lại thường xuyên giống như một con ong mật ở bên tai chấn cánh bay lượn. Bá bá bá ồn ào đến hắn không thể thuận lợi tiến vào mộng đẹp. Mọi người đều biết, người ở thực vây thời điểm, đối với bên người tạp âm dung nhẫn độ cơ hồ bằng không. Hắn vài lần muốn phát tác, lại biết nơi này là phòng học, cũng không phải chính mình phòng ngủ. Lý luận đi lên nói, một cái ngủ hư học sinh, thật sự không có lập trường nhắc nhở một cái nghiêm túc đọc sách đệ tử tốt phiên thư thanh âm điểm. Nhỏ nhi. Nam sinh xoa xoa một đôi quầng thâm mắt, tức giận hỏi, ngươi rốt cuộc kẹp ở đâu quyển sách? Liễu Tịch bị hỏi ngốc một chút, cái gì, ta hỏi ngươi, ngươi đem tiền kẹp ở đâu quyển sách? Như thế nào lâu như vậy còn không có phiên đến? Nam sinh hiển nhiên là hiểu lầm, hắn cho rằng Liễu Tịch phiên thư là vì thối tiền lẻ. Đương nhiên, cũng không trách hắn như vậy tưởng, mấu chốt là Liễu Tịch phiên thư tốc độ cùng động tác đích xác giống như là ở tìm kiếm kẹp ở trong sách tiền tiêu vặt. Thấy nàng không nói chuyện, Nam sinh có chút không kiên nhẫn nói, như vậy đi, ngươi ở trong sách góp bao nhiêu tiền, ta cho ngươi đi, ngươi có thể hay không đừng phiền, xảo đến ta ngủ, nói. Hắn duỗi tay từ túi áo lấy ra một chồng đỏ rực tiền mặt, tùy tay phân ra ước chừng 10 tới chương, chụp ở Liệu Tịch trước mặt, cũng không đợi Liệu Tịch phản ứng. Hắn lại lần nữa ghé vào trên bàn bắt đầu ngủ. Liễu Tịch đôi mắt chớp chớp, nhìn thoáng qua nam sinh có chút dầu mỡ tóc rối, lại nhìn thoáng qua trên bàn một sấp nhỏ màu đỏ tiền mặt. Sau đó không hề để ý tới, tiếp tục bắt đầu phiên thư. Nghe được bên tai lại truyền đến bực bội phiên thư thanh, nam sinh phẫn nộ tột đỉnh, ngẩng đầu gầm nhẹ nói, không phải cho ngươi tiền sao? Làm ngươi. Liễu Tịch cũng không ngẩng đầu lên, tay phải nâng lên ở trước mặt hắn búng tay một cái, thấp giọng nói, ngươi rất mệt, ngươi yêu cầu ngủ, lập tức liền ngủ. Nam sinh đầu vuông góc rơi xuống, phanh một tiếng nện ở bàn học thượng, nháy mắt vang lên đều đều tiếng hít thở. Giải quyết cái này phiền toái nhỏ, Liễu Tịch tiếp tục phiên thư, lần này thực thuận lợi, một tiết khóa xuống dưới, nàng thành công xem xong rồi sở tuyển chuyên nghiệp toàn bộ giáo tài cùng sách tham khảo. Chuông tan học tiếng vang lên khi, Liễu Tịch đem sở hữu sách vở thu vào ba lô, bất đắc dĩ phát hiện bị nàng thôi miên nam sinh còn ghé vào trên bàn ngủ, chặn nàng đi ra ngoài thông đạo, bang. Liễu Tịch ở bên tai hắn búng tay một cái, nam sinh kêu sợ hãi một tiếng, như xác chết vùng dậy giống nhau nháy mắt tỉnh lại. Vừa rồi kia nhớ vang chỉ dừng ở hắn trong tai, lại phảng phất lôi đình sét đánh giống nhau, thiếu chút nữa không đem hắn hồi chết. Ngượng ngùng, phiền toái nhường một chút, ngươi ngăn trở ta, Liễu Tịch nói. Nam sinh kinh sợ bất ân nhìn nàng, một lát sau mới thở hổn hển bình tĩnh hạ tâm thần, có chút trốn tránh tránh đi Liễu Tịch ánh mắt, không biết vì cái gì, nghĩ đến lúc trước kia một cái làm hắn nháy mắt đi vào giấc ngủ vang chỉ. Hắn có chút sợ hãi bên người vị này xa lạ mà lại xinh đẹp nữ đồng học. Ngươi không phải chúng ta ban đi, ta trước kia chưa thấy qua ngươi. Hắn đứng lên, làm cho Liễu Tịch thông qua, xem như đi. Liễu Tịch tổng cộng báo 4 cái chuyên nghiệp, hôm nay vẫn là ngày đầu tiên tới đi học. Hắn nhận thức mới có quỷ, ta kêu Ninh Ngọc Sơn, ngươi tên là gì? Ninh Ngọc Sơn nhìn đến Liễu Tịch mau rời khỏi phòng học, ma xui quỷ khiến hướng về phía nàng kêu lên. Liễu Tịch, Liễu Tịch không có quay đầu lại, một chân bước ra phía sau cửa nhanh chóng rời đi khu dạy học. Ninh Ngọc Sơn nhắc mãi Liễu Tịch hai chữ, tổng cảm thấy thập phần quen tai. Một lát sau hắn hai mắt sáng ngời, bay nhanh vọt ra, cũng đã nhìn không tới Liễu Tịch thân ảnh. Hắn nghĩ tới, Liễu Tịch chính là năm nay cả nước thi đại học trạng nguyên. Thi đại học thành tích đạt tới 745 phân khủng bố điểm, vượt qua năm nay cả nước thi đại học đệ nhị danh ước chừng 23 phân học bá. Mà hắn Ninh Ngọc Sơn chính là năm nay cả nước thi đại học đệ nhị danh chương 557 thiên tài thiếu niên. Ninh Ngọc Sơn không nghĩ tới chính mình hôm nay thế nhưng thật sự đụng phải Liễu Tịch, mà hắn thế nhưng không có nhận ra tới. Hắn rõ ràng hẳn là nhận ra được, như thế nào liền không nhận ra tới đâu. Liễu Tịch chưa từng có ở trường học xuất hiện quá, cơ hồ không có người gặp qua nàng. Trường học dán lan những cái đó ưu tú học sinh ảnh chụp cùng học sinh hội cán bộ trên ảnh chụp, cũng tìm không thấy Liễu Tịch tên. Hết chương.